Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3599, từ tâm thiên tôn lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Thiên nhai thần tôn lắc đầu, nói. Không biết, chỉ ít ta không biết không gian thần điện có cường giả thời cổ giáng lâm, không gian thần điện cũng chưa từng áp dụng qua loại này kế hoạch. Về phần âm thầm có người hay không làm việc, hẳn là sẽ không, nếu có người tiếp dẫn cường giả thời cổ, lão phu không có khả năng không có chút nào phát giác. Trong thời không cấm vực vô số tổ văn tại thiên nhai thần tôn quanh người lấp lóe, khiến cho hắc ám xuất hiện một chút ánh sáng. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú hắn hai mắt nói, Côn Lôn chết tại không gian thần điện thần tôn không như trước không có bất kỳ cái gì phát giác. Thiên nhai thần tôn đối đầu Trương Nhược Trần con mắt tâm thần chấn động. Ý thức được chính mình cũng không hề hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, như tận lực giấu giếm, bị Trương Nhược Trần phát giác, hắn nhất định sẽ không chút do dự siêu hồn. Hiện tại, đã là chính mình cơ hội cuối cùng. Giảng, hay là không giảng đâu? Trương Nhược Trần nói, lấy thần tôn kiến thức hẳn là minh bạch thiên tôn đem hai vị lượng hoàng giao cho bản trưởng lão xử trí, đại biểu cho cái gì a? Thiên có thể chảm, liền không người không thể chém. Thiên nhai thần tôn đắng chát cười một tiếng, không còn giấu giếm, nói. Bất Chu Sơn ngược lại là phát sinh qua một kiện chuyện lạ. Cái gì chuyện lạ? Trương Nhược Trần nói, thiên nhai thần tôn nói. Đại khái 3.000 năm trước, dưới chân núi Bất Chu Sơn qua một trận tử vũ, dòng dã hạ 3 năm. Nhưng bởi vì Bất Chu Sơn tầng không gian tầng gấp cùng ngoại giới phong bế, người biết chuyện chỉ có thần điện nội bộ mấy vị vô lượng. Điện chủ từng đi đỉnh núi dò xét, xưng có 3 cây tuyệt thế thần dược xuất thế, cho nên hạ phong khẩu lệnh để phòng ngừa bị chí cường ngấp nghé, cho không gian thần điện rước lấy tai kiếp. Trương Nhược Trần chố mắt nhìn, nói: "Cái gì thần dược giá trị lớn như vậy, ngay cả không gian thần điện đều thủ không được. Nơi này chính là Thiên Đình." Thiên Nhai thần tôn do dự một lát, vẻ mặt nghiêm túc mà nói: Từ tâm thiên tôn lan, mặc dù Trương Nhược Trần tâm cảnh lại như thế nào trầm định cũng hơi kinh hãi. Cổ có kỳ lan, sinh tại thiên tôn mộ, hấp thu thiên tôn di lực thu thập tinh vũ chi quang, là vì nhân gian đại dược. Thiên tôn lan, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đối với bất diệt vô lượng có tác dụng lớn, có thể trợ kỳ trùng kích thiên tôn cấp. Thậm chí, đối với thiên tôn cấp cường giả, đều có tác dụng nhất định. Mà từ tâm thiên tôn lan, thì là thiên tôn lan bên trong chí phẩm. Đồng thời xuất hiện 3 cây từ tâm thiên tôn lan, nếu như là thật cái này thật đúng là không phải không gian thần điện thủ được. Đây là sẽ dẫn tới toàn bộ vũ trụ lão quái vật đều xuất động thần dược. Chuyện lớn như vậy các ngươi có thể có bẩm báo thiên tôn. Trương Nhược Trần nói, thiên nhai thần tôn lắc đầu thở dài. Như vậy thần dược ai không muốn độc chiếm, dù là nếm đến một mảnh cánh hoa cũng hưởng thụ vô tận. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, đỉnh Bất Chu Sơn, liên tiếp Vũ Khư, là không gian thần điện cấm địa chỉ có lịch đại điện chủ có thể tiến vào. Thiên nhai thần tôn nhẹ gật đầu, nói, không sai, đỉnh Bất Chu Sơn mai táng lấy không gian thần điện lịch đại điện chủ. Chẳng phải là nói, ngươi chưa từng đi đỉnh Bất Chu Sơn. Trương Nhược Trần nói, chưa từng đi, Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, điện chủ vì sao muốn đem 3 cây từ tâm thiên tôn lan bí mật nói cho các ngươi biết đâu? Thiên nhai thần tôn nói, dưới chân núi Bất Chu Sơn 3 năm tử vũ, như vậy khác thường quái sự chúng ta 3 vị vô lượng cảnh tu sĩ đều có nhìn rõ, điện chủ dù sao vẫn cần một cái lý do thuyết phục chúng ta. Nhất định phải để cho chúng ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc chúng ta mới tuyệt sẽ không đối ngoại thổ lộ một chữ. Nếu không tin tức một khi truyền đi chỉ bằng 3 năm tử vũ cùng sau cơn mưa trong núi mọc đầy tử lan, những chư thiên kia chắc chắn sẽ hướng thiên tôn lan phía trên phỏng đoán. Đại trưởng lão cần biết trong truyền thuyết Bất Chu Sơn chính là thái cổ thập nhị tộc trong đó bộ tộc thủy tổ mộ mọc ra 3 cây từ tâm thiên tôn lan cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đổi một cái khác mạch suy nghĩ, như điện chủ muốn nuốt một mình, làm ra giết người diệt khẩu sự tình chắc chắn sẽ dẫn tới thiên cung chiến thần điều tra. Đây cũng không phải là cái gì tốt sách lược, Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy, những lý do này có thể thuyết phục chính ngươi sao? Thiên nhai thần tôn trầm mặc một lát sau, nói, có lẽ điện chủ là mượn từ tâm thiên tôn lan, che giấu càng lớn bí mật. Thật chẳng lẽ có cường giả thời cổ giáng lâm đến Bất Chu Sơn, đã dẫn phát tử vũ dị tưởng? Trương Nhược Trần ánh mắt thâm thúy khó lường, nói, muốn biết đáp án, chỉ có thể đi đỉnh Bất Chu Sơn đi một lần. Thiên nhai thần tôn động dung, nói. Còn xin đại trưởng lão nghĩ lại mà làm sao, nơi đó có thể xưng cấm địa tuyệt không chỉ là cấm chỉ đi vào đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ nhìn thiên nhai thần tôn một chút. Thiên nhai thần tôn cười cười, lắc đầu thở dài. Liền biết không thể gạt được đại trưởng lão. Đúng vậy, lão phu đối với điện chủ lời nói cầm thái độ hoài nghi, thậm chí đối với Tử Tâm Thiên Tôn Lan cũng có khát vọng, cho nên bí mật chui vào Bất Chu Sơn, từng muốn đăng đỉnh. Nhưng quá nguy hiểm, suýt nữa vẫn lạc. Nguy hiểm gì? Kỳ tổ lưu lại sát lục văn ngấn, trận pháp thái thượng lưu lại thí thần đại trận. Không gian thần điện trung cực nội tình đều là ở nơi đó. Chỉ có mang theo tứ phương đại vũ ấn, mới sẽ không bị công kích, thậm chí có thể điều động trung cực nội tình. Tứ phương đại vũ ấn, là không gian thần điện truyền thừa thần khí, do điện chủ chấp trưởng. Truyền thuyết tứ phương đại vũ ấn là từ cửu đỉnh bên trong vũ đỉnh bên trên đánh xuống tới một khối nhỏ, luyện thành thuộc tính không gian thần khí. Muốn tổn thương vũ đỉnh còn có thể đem tàn phiến luyện thành thần khí, tự nhiên không phải tu sĩ tầm thường có thể làm được. Trong truyền thuyết người kia là không gian thần điện người sáng lập thời không nhân tổ nhị đệ tử Bạch Nguyên. Thời không nhân tổ hai đại đệ tử, Hắc Khải cùng Bạch Nguyên, phân biệt kế thừa thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo. Cũng phân biệt sáng lập thời gian thần điện cùng không gian thần điện. Đương nhiên, sơ kỳ thời gian thần điện cùng không gian thần điện xa xa không cách nào cùng hiện tại so sánh. Dù sao hiện tại hai đại thần điện đã trải qua không biết bao nhiêu cái nguyên hội, một đời lại một đời tu sĩ rèn đúc tích lũy thâm hậu, nội tình vô tận. Thần điện bản thân đã là hóa thành chí cường chiến pháp pháo đài, có thể công có thể thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật muốn đem lực lượng của thần điện toàn bộ thôi động tại chư thần hợp lực phía dưới, đánh lui chư thiên đều là bình thường. Trước đây Trương Nhược Trần có thể thủ thắng, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Thiên Nhai Thần Tôn không muốn bị thiên đường giới phe phái lợi dụng, thủy chung là do dự thái độ, thậm chí ngay cả trong điện áo nghĩa đều không có điều động. Lúc này mới cho Trương Nhược Trần cơ hội, Thiên Nhai Thần Tôn hỏi, đại trưởng lão đến đây mục đích đến cùng là cái gì? Như vậy bố cục chân chính kế hoạch lại là cái gì? Người đoán không được sao? Trương Nhược Trần nói, Thiên Nhai Thần Tôn nhẹ nhàng lắc đầu. Trương Nhược Trần nói, khoảng cách Trảm Hoàng Đại Hội còn có 3 ngày. Ta muốn, lượng tổ chức hẳn là không kịp nghĩ cách cứu viện a. Thiên Nhai Thần Tôn trong nháy mắt minh bạch nói. Lượng tổ chức không kịp nghĩ cách cứu viện, nhưng là, dấu ở trong không gian thần điện vị kia lượng tôn, vẫn còn có cơ hội. Giết Tuyết Thanh, bắt tứ đại vô lượng truyền nhân, tộc nhân, mục đích cũng là vì để vị kia giấu ở chỗ tối lượng tôn buông lỏng cảnh giác. Từ đó, dẫn hắn hiện thân, không chỉ có là hắn còn có vị thứ tư lượng hoàng. Trương Nhược Trần nói, Thiên Nhai Thần Tôn kinh ngạc nói, đứng tại huyền nhất phía sau lượng hoàng, chẳng lẽ không phải Lôi Phạt Thiên Tôn? Ai nói nhất định là Lôi Phạt Thiên Tôn? Trương Nhược Trần nói, huyền nhất một mực tại thiên đường giới thiên đình côn lôn giới tu luyện, như sau lưng của hắn lượng hoàng là Lôi Phạt Thiên Tôn, hắn luôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn nhiều lần tiếp xúc a, một khi nhiều lần tiếp xúc chắc chắn sẽ lộ ra vết tích. Lấy thiên đường giới, thiên đình, côn lôn giới những cái kia chí cường tu vi, làm sao có thể không có chút nào phát giác. Thiên Nhai Thần Tôn sắc mặt biến đổi, nói, có người đang giúp hắn che giấu thiên cơ, mà lại nhất định là thiên đình nội bộ cường giả đỉnh cao. Chẳng lẽ là thiên đường giới hai vị kia một trong, có khả năng, nhưng cũng không tuyệt đối. Chí ít Thương Thiên tuyệt đối chạy không thoát liên quan, hắn một mực là huyền nhất chỗ dựa, thậm chí giảng dạy qua huyền nhất tu hành. Muốn nói, hắn không biết huyền nhất là Lôi tộc tộc nhân, ngươi tin không? Trương Nhược Trần dừng một chút nói, ta dự định đem hai vị lượng hoàng, nhốt ở chỗ này. Thiên Nhai Thần Tôn trong mắt hơi híp nói, đại trưởng lão tới gặp lão phu, là muốn cho lão phu thủ ngục. Làm thả câu chi lưỡi câu, ngươi có thể có lòng tin. Trương Nhược Trần nói, Thiên Nhai Thần Tôn nói, chỉ cần đại trưởng lão đáp ứng che chở lão phu tộc nhân, coi như tự bạo thần nguyên, cũng tuyệt không để lượng tổ chức đem người cứu đi. Còn không đến mức đến tình trạng kia, ngươi là đại tự tại vô lượng, chỉ cần chống đỡ một lát là đủ rồi. Trương Nhược Trần nói, Thiên Nhai Thần Tôn gặp Trương Nhược Trần liền muốn rời khỏi, nói. Đại trưởng lão không sợ hai vị lượng hoàng thật được cứu đi sao? Nơi này là không gian thần điện, nơi này cũng là thiên đình. Ta không sợ hai vị lượng hoàng được cứu đi, liền sợ người ẩn tàng không dám ra tay. Trương Nhược Trần vứt xuống câu nói này, trực tiếp rời đi. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Thiên Nhai Thần Tôn, đem hai vị lượng hoàng cùng hắn giam giữ cùng một chỗ cũng có thăm dò hắn ý tứ. 3 ngày, chỉ có 3 ngày thời gian, lượng tổ chức sẽ cam lòng hy sinh hai vị lượng hoàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa đi ra thần ngục đại tuyết nữ vương chạm mặt tới, nói. Đại trưởng lão, đế tổ thần quân tới thần điện, tới lại nhanh như vậy, không hổ là có thể cùng Long Thúc cùng Băng Hoàng nổi danh nhân vật, quá biết được nắm chắc thời cơ. Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra mỉm cười, tiếp theo nhìn về phía đại tuyết nữ vương tấm kia đẹp đẽ tuyệt luân mỹ lệ ngọc dung, nói. Mê là nữ vương là của ngươi sư tôn đi, nàng chủ tu đạo là cái gì? Đại Tuyết Nữ Vương cùng sau lưng Trương Nhược Trần, trong mắt hiện ra một vòng thần sắc thống khổ, nói. Nàng là hỏa tinh linh, chủ tu ngũ hành hỏa chi đạo, quang minh chi đạo, tiễn đạo. Ngươi là tiễn đạo chủ thần A, Trương Nhược Trần nói. Đại Tuyết Nữ Vương nhẹ gật đầu, nói. Ta chấp trưởng tiễn đạo áo nghĩa, là tinh linh tộc một đời lại một đời thần linh truyền thừa xuống. Đại trưởng lão cho là Avia sẽ giết ta cướp đoạt áo nghĩa. Trương Nhược Trần đột nhiên cười nói. Ngươi bây giờ thân ở không gian thần điện, lại là người của ta. Avia hơi có chút lý trí cũng sẽ không thông qua giết chóc phương thức cướp đoạt tiễn đạo áo nghĩa. Đi vào không gian thần điện chủ điện, đế tổ thần quân cùng ngạo tuyết thần phi đã đợi trong điện. Một cái khí vũ hiên ngang, chắc tuyệt lăng lệ. Cả người tư thế hơi phong, dung mạo tuyệt mỹ. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn đế tổ thần quân một lát, nhanh chân nghênh đón, nói. Ngàn năm không thấy, chúc mừng thần quân phá cảnh đến đại tự tại vô lượng đỉnh phong, hoàng đạo đại thế giới chí tôn cùng chư thiên vị trí đã là dễ như trở bàn tay. Đế tổ thần quân trên mặt không có chút nào uy lăng chi khí, như là xa cách từ lâu trùng phùng chí thân huynh đệ đồng dạng, mặt giãn ra cười nói. Nào có Nhược Trần thần tôn uy phong, ngay cả thiên tôn đều muốn xin ngươi làm không gian thần điện đại trưởng lão, lấy chỉnh đốn thiên đình nội đấu chi loạn tưởng. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này đế tổ thần quân quả nhiên khó lường, thế mà nhìn ra hạo thiên kế hoạch. Đế tổ thần quân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói. Chỉ cần hoàng đạo đại thế giới ba triều nhất thống, bổn quân nhất định xuất lĩnh chư thần, độc tôn thiên cung, cộng đồng ứng đối tiếp xuống đến từ địa ngục giới, loạn cổ ma thần, cường giả thời cổ khiêu chiến. Các giới bị lượng tổ chức lợi dụng tính kế lẫn nhau nội đấu, lẫn nhau cản trở, thực là thiên đình không cách nào chiến thắng địa ngục giới căn bản nguyên nhân. Trương Nhược Trần không có lập tức đáp ứng duy trì đế tổ thần quân, nói. Thần quân đến rất đúng lúc, bản trưởng lão vừa vặn thiếu một vị thực lực cường đại giúp đỡ. Không biết thần quân chiến pháp như thế nào, có thể địch chư thiên sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.